Xà dẫn, chương 24:24, thầm mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Triệu gọi điện đến, là bởi vì ngày mai đột nhiên nhận được nhiệm vụ, sẽ có vài nhóm khách hàng tiềm năng mang theo bọn trẻ lại đây tham quan, cho nên ngày mai Tần Ngôn không cần tham gia lớp học chính thức, chỉ cần biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa chỉ cần như vậy thôi. Tần Ngôn đồng ý vừa cúp điện thoại liền thấy Lâm Dung đứng ở bên cạnh anh, đem ví tiền trả lại đây. Tần Ngôn nhận lấy tiện tay bỏ vào trong túi. Ngày hôm nay vì phỏng vấn xin việc, Tần Ngôn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng giày da màu nâu đậm, còn phối với cặp công văn bằng da màu đen, cũng có mùi vị tinh anh. Tinh anh, giới tinh hoa là những người thành đạt trong xã hội, vượt trội hơn hầu hết quần chúng về nhiều mặt như năng lực, tri thức, lòng dũng cảm, tài sản, trình độ văn hóa. Thuộc về xã hội, tầng lớp thượng lưu là tầng lớp thành đạt, có của cải và địa vị xã hội, có những mối quan hệ và xuất thân xã hội nhất định. Lâm Dung ở bên cạnh nhìn, cảm thấy được Tần Ngôn thực sự là có bề ngoài đẹp cùng dáng người tốt, quả thực là lịch sự lại không bại hoại. Sau khi lấy đồ ăn xong, hai người đi trên con đường chính của khuôn viên sân trường, hai bên là cây thủy sam. Thẳng tắp cả khu vườn đều rợp bóng mát, đèn đường không sáng kéo dài cái bóng ở sau lưng bọn họ kéo đến thon dài. Hình ảnh, bên người qua lại đều là gương mặt trẻ tuổi, đám bạn thân hẹn nhau đi quán ăn ăn cơm, có nói có cười đồng thời cùng bạn cùng phòng trở về ký túc xá, các đôi tình nhân thân mật mà tay trong tay hẹn hò, điều này đem đường phố buổi tối ngày hè bình thường trở nên náo nhiệt thoải mái. Nguyên lai khuôn viên trường đại học là trông như thế này. Đúng, anh chưa từng học đại học sao? Tần Ngôn lắc đầu một cái, đem đồ vật tay trái đều chuyển đến tay phải đồng thời xách hết, dùng ra tay trái ôm lấy vai Lâm Dung, thần thanh khí sảng hướng cổng trường học mà đi. Cách trường,